Kiếm pháp vương giả, chương 966, tình huống ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hằng thoát một cái, đã thoát khỏi vị trí cũ. Hắn có thể đối phó một thiên hà đế, nhưng hai người liên thủ, hắn chém chết một người, nhưng lại thêm một người thì không đủ sức. Hắn đạt tới 9999 tinh viên mãn, lại mờ mịt không biết làm cách nào đạt tới vạn tinh. Đây là chuyện chưa từng xuất hiện ở minh giới. Không có ví dụ tham khảo. Chỉ có thể dựa vào mình mà thôi. Có lẽ, một trận đại chiến sinh tử có thể khiến hắn ngộ ra. Nhưng nếu như có thể, hắn vẫn không muốn khai chiến nhanh như thế này. Dù sao hắn đã đáp ứng Liễu Duẫn Nhi chiếm lấy hạng nhất. Lực chú ý của Chu Hằng vẫn đặt trên tổ 7 người Lâm Hiến Dương. Lại vừa thay đổi vị trí. Vừa tiếp tục cướp đầu người, nhưng sau khi tranh đoạt 7 yêu thú đầu người, hắn cũng bị hai gã thiên hà đế truy sát, dồn vào chỗ chết, tầm bắn 50 dặm chỉ thiếu một chút. Nhưng vào lúc này, Chu Hằng thối lui đến hơn 60 dặm, tiếp tục cướp đoạt đầu người, khiến điểm của đám người Lâm Hiến Dương đều đổ về Liễu Duẫn Nhi. Sau đó lại lui tới hơn 70 dặm, ngoài 80 dặm, 90 dặm. Cuối cùng khi Chu Hằng lui tới khoảng cách cực hạn 100 dặm. Lúc này đã là ngày thứ 8 rồi. Lần săn bắn này của Lâm Hiến Dương khẳng định bị hủy. Bởi vậy, hắn cũng không làm chuyện vô ích nữa. 3 ngày sau cùng hắn tham gia đuổi giết Chu Hằng. Hắn rất giận. Chu Hằng tạm thời cũng không có ý liều mạng với 9 thiên hà đế. Hắn là người hứa là giữ lời. Nếu đã đáp ứng Liễu Duẫn Nhi cố gắng giành hạng nhất. Như vậy sẽ toàn lực ứng phó. Hắn bắt đầu đoạt đầu người của đội khác. Nhưng hắn chỉ có cựu oán với Lâm Hiến Dương. Cho nên cũng chỉ đoạt một lần đầu người của đội ngũ khác, sau đó liền trốn xa. Sau đó tiếp tục đổi đội khác. Chu Hằng, có dám ra đây chiến với ta một trận không? Ngày thứ 9, Chu Hằng nghe thấy Lâm Hiến Dương tức giận giống lên. Đối phương thủy chung không đuổi kịp hắn. Chu Hằng làm như không nghe thấy. Một thiên hà đế không ngờ khiêu chiến một tinh thần đế. Cho thấy hắn thất thố cỡ nào. Nhưng chuyện này mắc mớ gì tới hắn. Có đại nhật lưu ly kính. Hắn không có khả năng một kiếm chém chết được Lâm Hiến Dương. Vậy thì còn đánh cái chó gì. Hắn cũng không ngốc. Bên ngoài sân, các cường giả Ngọ Dương học phủ tụ tập cùng một chỗ. Mặc dù có bảo khí như đại nhật lưu ly kính chấn tràng, nhưng mọi người vẫn không dám khinh thường, bởi vì trong đám học sinh tham dự có quá nhiều người quyền quý. Giống như hạng công chúa, thế tử Liễu Duẫn Nhi, Lâm Hiến Dương mà xảy ra chuyện, đoán rằng Ngọ Dương học phủ cũng không chịu nổi lửa giận của những đại nhân vật kia. Lần so tài này, hẳn là Lâm Hiến Dương đạt được hạng nhất. Vừa thi đấu không lâu, các đại lão học phủ đã bắt đầu dự đoán quán quân lần so tài này rồi. Át, cũng không nhất định, Triệu Hà Khải, Dương Húc Đông, Liễu Thi Thi đều có thực lực vấn đỉnh. Không nói bọn họ, cho dù Đinh Toàn, Nguyên Đông Lưu, Hàng Ngọc cũng có khả năng thắng. Dù sao bọn họ đều có tư chất bá chủ trong võ giả. Có ưu thế rất lớn trong lần săn bắn này. Một lão già tóc hoa râm, răng sắp rụng hết nói thì nói như thế. Tuy nhiên lão phu vẫn xem trọng Lâm Hiến Dương hơn. Người này từ nhỏ đã theo Lâm đại soái chinh chiến bốn phương. Giết chóc tanh máu rất thích hợp với hắn. Hơn nữa 9 tên tùy tùng của hắn đều thiết huyết tinh anh từ trong trăm trận chọn ra. Phối hợp rất ăn ý, không sai. Hai lần săn bắn trước đã chứng minh điểm đó. Khi đó Lâm Hiến Dương cũng chỉ có 700 đạo thiên hà và 800 đạo thiên hà. Nhưng bây giờ hắn đã bước vào 900 đạo thiên hà cảnh. Tuyệt đối không có người cản được hắn vấn đỉnh. Đám lão đại đều cho rằng Lâm Hiến Dương sẽ vấn đỉnh. Chỉ có rất ít người không cho là vậy. 3 ngày qua đi, tất cả giống như mọi người nghĩ. Lâm Hiến Dương chiếm cứ hạng đầu. Nhiều hơn người xếp hạng 2 là Liễu Thi Thi 1/4 điểm. Nếu 7 ngày kế tiếp cũng như vậy, 2 ngày cuối cùng hắn có thể nghỉ ngơi được rồi. Nhưng mà ngày thứ 4... điểm của Lâm Hiến Dương đột nhiên ngừng tăng lên. Sau buổi chiều liền bị Liễu Thi Thi và Triệu Hà Khải vượt qua.